Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, nam nhân, nữ nhân, Cam Lâm gửi tới tin nhắn, là một phần danh sách, hết thảy 14 người, đều là lần này tử vong thùng xe chiến dịch so sánh xuất sắc người. Đẳng cấp cũng đều không có thấp hơn tinh toàn cấp, ý tốt sao? Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hai người mới hoàn thành rồi một lần giao phong ngắn ngủi. Cam Lâm thật tại vì Diệp Sát giới thiệu người chọn sao? Diệp Sát cũng sẽ không như vậy ngây thơ, cũng không có ngu như vậy, đoán không được Cam Lâm ý tứ. Cam Lâm cái gọi là giới thiệu người tuyển, biểu đạt ý tứ, nhưng thật ra là ba người kia. Cam Lâm đều muốn. Diệp Sát rất cảnh giác Cam Lâm. Này một điểm, Cam Lâm cũng rõ ràng. Sau đó lợi dụng này một điểm, Cam Lâm đề cập qua người. Diệp Sát dám chọn sao? Ai ngờ rằng Cam Lâm có phải hay không nhanh chân đến trước rồi. Sau đó chính mình chọn trở về ba cái nằm ngọn nguồn. Đây không phải âm mưu, mà là rõ ràng mưu. Đương nhiên, Diệp Sát không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng loại chuyện này cái nào cần lấy chứng cớ gì? Mà lại, nhìn lấy tin nhắn bên trong danh sách, Diệp Sát liền biết rõ chính mình đoán tuyệt đối 89 phần 10 rồi. Phần danh sách này xem như Cam Lâm cho Diệp Sát đền bù. Mà Cam Lâm vừa rồi nhắc tới ba cái tên, cũng không có ở trong đó. Diệp Sát ngược lại là đối với cái này tương đối nhạt nhưng không có bởi vì bị âm một cái mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn lúc đầu cũng không có lựa chọn kỹ càng chọn lựa người. Mà lại, Cam Lâm nói ba người kia, Diệp Sát cũng không sao có thể thấy vừa mắt, cũng không phải thực lực vấn đề, mà là ba người này tư liệu vừa nhìn chính là nhân vật hung ác. Dạng này người rõ ràng không dễ khống chế, phương diện này thủ đoạn, Diệp Sát thừa nhận chính mình là không bằng Cam Lâm, mà lại, Cam Lâm chọn lựa ba tên này, thế nhưng là đưa cho John, cũng khó nói trong nội tâm nàng tại đánh lấy ý định gì. Diệp Sát một bên tự hỏi, một bên rời đi cao ốc, lúc này, vật tư cái dương địa phương, bỗng nhiên lại huyên náo bắt đầu, tựa hồ là phân ra kết quả, Diệp Sát nhanh chóng nghiêng người tiến vào ngõ nhỏ, sau đó tránh trong ngõ hẻm nhìn ra ngoài đi, lập tức liền nhìn thấy một tên tráng hán, giơ vật tư dương hung hăng hướng đất mặt đập tới, vật tư dương đồ ăn ở bên trong cùng nguồn nước đều không có vấn đề gì. Nhưng là, phần tài liệu kia cùng địa đồ lại có vấn đề, lại là hai tấm giấy trắng. Tử vong đoàn tàu chắc chắn sẽ không đưa lên hai hàng giấy trắng trêu đùa đám người. Kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Bị người đánh cháo rồi. Có ý tứ, Diệp Sát đuổi theo mặt đất. Một đoạn nhỏ thi hoa liền ló ra. Lay động rồi một chút. Diệp Sát gật đầu nói. Đi theo oang. Diệp Sát nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ. Sau đó thuận lấy đường phố bắt đầu chạy nhanh. Ước chừng cách rồi chừng nửa canh giờ, Diệp Sát chậm rãi dừng lại bước chân, một lùm cỏ dại tại bên đường lay động, nhưng Diệp Sát lại biết rõ, kia cỏ dại là thi hoa ngụy trang. Diệp Sát đi đến thi hoa bên trên, cỏ dại lay động rồi một chút, sau đó kéo căng thẳng tắp, Diệp Sát nhìn xuống mặt bên nhà lầu nói, ở phía trên, Diệp Sát sau khi hỏi xong, trực tiếp dẫm mạnh vách tường, sau đó nắm lấy mặt bên ống nước bò rồi đi lên. Đi thẳng tới tầng cao nhất, Diệp Sát xoay người lên rồi sân thượng, sau đó ẩn vào tháp nước mặt sau. Sân thượng trên đang giao chiến, một nam một nữ, nữ nhân hiển nhiên không phải nam nhân đối thủ, bưng bít lấy vai phải, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, sắc mặt tái nhợt. Kia chút tiểu hoa chiêu liền muốn giấu giếm được ta. Nam nhân cười lạnh nói. Đem đồ vật lấy ra đi. Lại bồi ta vui hắc. Ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Phi. Nữ nhân nát rồi ngụm nước bọt. Bỗng nhiên khoát tay. hai đạo ngân mang bỗng nhiên từ ống tay áo chui ra, hướng lấy nam nhân bay vụt đã qua. Diệp Sát mở ra cam lâm phát tới danh sách kia. Danh sách kia rất tường tận, không chỉ có đơn giản giới thiệu, thậm chí còn phối ảnh chụp, nhìn ra bỏ ra chút công phu. Sau đó, Diệp Sát tại cuối cùng thấy được rồi cái kia nam nhân ảnh chụp. Niếp Trạch Vân, mặt thế trước nghề nghiệp không rõ, tâm ngoan thủ lạt, có được nhân loại công địch danh hiệu, số 109 thùng xe người mạnh nhất. Diệp Sát không có quá để ý, tiếp tục mở ra, lại không có tìm được nữ nhân tin tức cùng ảnh chụp. Hiển nhiên tại cam lâm phần danh sách này bên trong, này nữ nhân tựa hồ thực lực còn chưa đủ tiêu chuẩn. Lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, nữ nhân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Niếp Trạch Vân một mặt cười dâm đãng, tại ra tay công kích trúng mục tiêu đồng thời, còn đột nhiên năm ngón tay thành chảo, từ nữ nhân thân trên xé xuống một đầu tấm vải. Nữ nhân bên hông quần áo bị xé nứt, lộ ra trắng nõn da thịt, cắn chặt hàm răng, hung tợn trừng lấy Niếp Trạch Vân. Niếp Trạch Vân nói, đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, là ngươi quá yếu rồi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn, chí ít dạng này có thể ít thụ chút thống khổ. Nữ nhân cắn răng, chậm rãi lui về phía sau, nhưng hiển nhiên còn không hề từ bỏ. Đang tìm cơ hội, cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, ngươi nói rất đúng, cho nên, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn lăn, ta liền không giết ngươi rồi. Ai? Niếp Trạch Vân tâm thần run lên, mãnh liệt quay người trở lại, liền nhìn thấy Diệp Sát đứng ở sau lưng chính mình. Niếp Trạch Vân liếm xuống khóe miệng nói, lại tới một cái chịu chết. Diệp Sát nói, nhắc nhở ngươi một câu, ta là thừa vụ trường. Niếp Trạch Vân sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hà, chỉ vào Diệp Sát nói, nói dối cũng đáng tin cậy một điểm, ngươi muốn nói chính mình là nhân viên phục vụ, ta còn tin ngươi mấy phần. Thừa vụ trường, ha ha. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực cầm ra một quyển sách nhỏ hướng lấy Niếp Trạch Vân ném đi. Kia sách nhỏ là thừa vụ trưởng căn cứ chính xác rõ ràng. Mặc dù Diệp Sát là cái chỉ huy một mình, nhưng dù sao cũng là nhận đến đoàn tàu trưởng nhận mệnh, tử vong đoàn tàu công nhận, cho nên, này đề vật vẫn là có. Thừa vụ trưởng thân phận không cho làm bộ. Diệp Sát nói, ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được, này đồ vật có phải hay không tử vong đoàn tàu trên A. Niếp Trạch Vân nói thầm một tiếng nói nhảm, kia sổ trực tiếp thì có hiệu quả, chính mình có thể nhận không ra sao. Đương nhiên, này hiệu quả không phải dùng để chiến đấu, mà là không thể hư hao, đồng thời không thể bị ngoại nhân lấy được hiệu quả. Nếu như Diệp Sát chết rồi, này đồ vật sẽ biến mất, trở lại đoàn tàu trưởng trong tay. Mà cái này hai đầu hiệu quả đã đủ để chứng minh cái này đích xác là thừa vụ trưởng căn cứ chính xác kiện. Niếp Trạch Vân sắc mặt biến hóa, thoạt nhìn ngũ vị tạp trần, lập tức lộ ra một mặt cung kính cười làm lành, đem giấy chứng nhận đưa về đến Diệp Sát trước mặt nói. Không biết rõ, thừa vụ trưởng có dặn dò gì? Diệp Sát nói, cút. Niếp Trạch Vân sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, vẻn vẹn chỉ có một chữ, nhưng liền một chữ này, phối trên Diệp Sát đạm mạc ngữ khí, có thể nói là tương đương không khách khí. Niếp Trạch Vân không khỏi cầm bốc lên rồi nắm đấm, nhưng là, không dám động, trầm mặc rồi chốc lát. Niếp Trạch Vân nói, thừa vụ trưởng, ta không có trái với quy củ a. Tử vong thùng xe chiến vốn là chém giết, mà này nữ nhân là con mồi của ta. Ta có quyền giết rồi nàng, cướp đoạt nàng đồ vật. Ngươi nói đúng, Diệp Sát hơi châm biếm nói. Nhưng ta để ngươi lăn. Niếp Trạch Vân sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Không cam lòng nói, lý do đâu? Diệp Sát nói, ta ta so với ngươi còn mạnh hơn. Niếp Trạch Vân khóe mắt không khỏi co quắp rồi dưới nói. Này căn bản là không nói đạo lý. Niếp Trạch Vân sau khi nói xong, liền nhìn thấy Diệp Sát nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái ngớ ngẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.